Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 699, ta đáng thương vọng tưởng. Ngang, hổ trạng dã thú bị đau lên tiếng. Vô cùng phẫn nộ, vừa mở trận liền ném đi lớn như vậy mặt. Gọi nó như thế nào chấn nhiếp tràng diện. Nó nhìn chằm chằm cự sư liền bay thẳng mà đi. Giống như một đạo phi nhanh huyễn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Cự sư kịp phản ứng thời điểm, nó đã đến cự sư trước mặt. Xì, cự sư vừa vặn là thế nào đối với nó? Hổ trạng mãnh thú hiện tại liền là thế nào đối cự sư? Chân trước sắc nhọn mà lại uốn lượn, hung hăng đâm vào cự sư phía sau lưng. Nó mượn lực leo lên đi, liền mở ra giữ tợn miệng rộng. Đồng dạng kéo xuống một khối tinh hồng thịt tới. Cự sư bị đau, liền kịch liệt bãi xuống thân thể, muốn vung phi hổ trạng mãnh thú, để nó rơi thụ thương, cũng cho mình sáng tạo công kích cơ hội. Nhưng cự sư có chút xem thường hổ trạng mãnh thú. Mặc dù thành công đưa nó vung bay ra ngoài, nhưng hổ trạng mãnh thú lại trực tiếp dùng chân chảo bắt vào mặt đất, giữ vững thân thể. Cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như thế lăn bay ra ngoài. Ngang, hổ trạng mãnh thú lần nữa vọt tới, lôi cuốn lấy khí tức khủng bố. Công bằng, to lớn đầu to trực tiếp đụng trúng cự sư đầu. Phịch một tiếng trầm đục, càng đem cao hơn nó ra một mảng lớn cự sư trực tiếp đụng lui lại mấy bước. Xoẹt xẹt. Hổ trạng mãnh thú không có khả năng buông tha cái này có thể thừa thắng xông lên cơ hội. Thừa cơ thả người nhảy lên, cắn một cái vào cự sư cổ, liền kéo xuống một miếng thịt to tới. Phốc thử, nhưng cự sư cũng không phải ăn chay, lại nằm ngang cung ở thân thể. Một kích đuôi roi hung hăng rút trúng hổ trạng mãnh thú. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, đem hàm răng của nó đều đánh rớt mấy khỏa. Bất quá, so sánh bị đánh nát mấy cái răng, cự sư thương thế kỳ thật nghiêm trọng hơn. Tinh hồng máu tươi tựa như quyết hồng thủy đồng dạng, hoàn toàn không cầm được phun ra ngoài. Ngang, hổ trạng mãnh thú lần nữa phi nhanh xông về cự sư. Nhưng lần này, cự sư lại không có thể kịp phản ứng. Đối mặt hổ trạng mãnh thú công kích, ánh mắt nó ngốc trệ, tựa như thúc thủ chịu trói đồng dạng, bị mãnh hổ rào ở cổ, mảy may sức phản kháng đều không có. Giống, cự sư đột nhiên phát ra kinh thiên gào thét, ánh mắt biến đến vô cùng điên cuồng, tựa như vừa vặn chưa kịp phản ứng đồng dạng. Nó kịch liệt lắc lư thân thể, muốn đem mãnh hổ từ trên người hắn quăng bay đi xuống dưới. Nhưng mãnh hổ như là đã bò tới trên người hắn, lại làm sao có thể bị hắn tùy tiện bỏ rơi đi đâu. Nó gắt gao cắn cự sư cổ, tựa như một cái gấu túi đồng dạng, thật chặt dán tại cự sư cái cổ ở giữa. Gặp không vung được mãnh hổ, cự sư không hề từ bỏ, càng thêm kịch liệt lắc lư, nhưng y nguyên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại để mãnh hổ mượn cỗ này lắc lư chi lực, đưa nó cái cổ ở giữa vết thương, xé mở một cái càng lớn lỗ hổng. Chỉ một thoáng, máu chảy ồ ạt, tựa như suối phun đồng dạng, thật là đẫm máu, lập tức đống thành một vũng máu đỗ. Nhưng nhìn trên đài đông đảo các quyền quý lại thấy như si như say. Bọn hắn liền là ưa thích cảnh tượng như vậy, máu tươi luôn luôn dẫn phát trong bọn họ tâm ẩn tàng những cái kia hưng phấn thừa số. Giống, cự sư cuối cùng không cam lòng ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Ngang, cự sư ngã xuống, liền đại biểu lấy mãnh hổ thắng lợi. Nó ngóc đầu lên đến phát ra một tiếng thắng lợi gào thét. Tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên vừa vặn bị nó sơ sót nhân loại. Nói đùa cái gì? Giả đi, cả đám nguyên vốn còn muốn cự sư cùng mãnh hổ chiến đấu có thể tiếp tục lâu một chút. Dạng này bọn hắn liền có thể nghĩ đối sách đề cao tỷ lệ sống sót. Đương nhiên,